Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Chương 267 võ đấu biến thành nước miếng chiến. Sắc trời đã ám xuống dưới, nhưng là, vẫn cứ vô pháp ngăn trở bọn họ nhìn đến từ Long Miên trên người bốc lên dựng lên thật lớn hắc. Ảnh kia hắc ảnh càng lên càng cao, càng mặt tiên cửa hiệu tích càng lớn. Phảng phất toàn bộ không gian đều mau cất chứa không dưới này chỉ thật lớn hắc ảnh. Tất cả mọi người cảm giác được thật lớn cảm giác áp bách. Cảm giác lồng ngực đều phải bị đè dẹp lép, nội tạng đều mau bị đè ép thành nước từ trong miệng phun ra tới. Trên mặt đất binh lính, thực lực hơi yếu người, đã từ tật phong lang thượng ngã xuống, thống khổ che lại ngực đường thời đám người cũng không thoải mái. Cũng cảm giác được cảm giác áp bách Tần Liệt kêu to. Ngọa tào, Long Miên, ngươi muốn giết chết chúng ta mọi người sao? Long Miên lúc này mới tỉnh ngộ, tăng thêm áp chế, còn ở khuếch tán hắc ảnh dừng lại. Sau đó phát ra một tiếng giống như cự thú phun tức thanh âm siêu bởi vì hắc ảnh thật sự quá mức. Thật lớn, nhẹ nhàng phun tức thanh, thế nhưng giống như tiếng sấm giống nhau vang dội. Đâm vào người mang tai đau, hơi thở càng là hình thành màu xanh nhạt dòng khí, màu xanh nhạt hơi thở đụng phải phi sông tới thủy. Mãng đánh bất ngờ, nguyên bản bình tĩnh mà hung mãnh thủy chi mãng xà, đột nhiên từ nội bộ bắt đầu mạo phao, độ ấm cơ hồ ở nháy mắt liền đạt tới đỉnh điểm. Toàn bộ thủy chi mãng xà, còn chưa tới Long Miên phụ cận, liền bắt đầu kịch liệt mạo phao. Đồng thời giống như bốc khói kiểu cũ xe lửa giống nhau. Kéo thật dài khói trắng, dần dần biến mất ở trong không khí, này hết thảy thời gian phi thường ngắn ngủi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn một màn này. Trong không khí chỉ dư còn không có tan hết màu trắng hơi nước. Lại nhìn không tới thủy chi mãng xà kia chỉ uy phong hung mãnh thủy chi mãng xà. Thế nhưng trực tiếp bị bốc hơi. Trên mặt đất binh lính, đều sợ hãi nhìn trên bầu trời người kia, cái kia thật lớn hắc ảnh biến mất, bọn họ rốt cuộc có thể vui sướng xuyễn khẩu khí, với gần tránh ở phương xa nhìn một màn này. Nghẹn họng nhìn chân chối, rất khó tin tưởng trước mắt một màn này, như vậy cao độ ấm. Có thể nháy mắt bốc hơi rất toàn bộ thủy mãng đánh bất ngờ. Nếu vừa mới trời cao ưng không có mang theo hắn bay đến nơi xa. Nếu như bị kia màu xanh nhạt dòng khí đánh trúng, khẳng định sẽ bị thiêu đến liền thi cốt cũng không dư thừa. Long Miên thu long ảnh, nhìn về phía tránh ở nơi xa với gần, chẳng hề để ý nói. Còn có cái gì chiêu số, cứ việc dùng ra tới, với gần trương nửa ngày miệng. Mới phát ra âm thanh tới. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Long Miên an tĩnh dừng lại ở không trung. Chỉ dư thiên hành linh long ở phe phẩy cánh, tên của ta. Các ngươi không phải đều đã biết sao? Với gần ngưng mắt trầm tư, nỗ lực hồi tưởng, đột nhiên nghĩ đến vừa mới cái kia thật lớn hắc ảnh. Nhưng còn không phải là một cái cự long hình dạng sao? Hơn nữa vừa mới hắn xác thật nghe được một cái tương đối quen tai tên. Chỉ là không có để ý. Chiến đấu thời khắc, nơi nào sẽ phân tâm chú ý khác với gần chấn động. Ngươi, ngươi chính là có được thượng cổ cự long huyết mạch Long Miên. Là ta, Long Miên thản nhiên thừa nhận tên này. Gần nhất bị ồn ào đến thực hòa, rất nhiều người đều đã biết, có cái có được thượng cổ cự long huyết mạch người xuất hiện, Long tộc. Đó là chí cường tồn tại, có được thượng cổ cự long huyết mạch người. Kia nên là cỡ nào cường đại tồn tại a? Phía dưới người phòng trưng còn không có đã chịu ảnh hưởng. Ở Xương Hoa Thành nhậm chức với gần, chính mình lại là đại lĩnh quân chức phụ, tự nhiên biết chuyện này. Mặt trên người bởi vì Long Miên thuộc sở hữu, mỗi ngày đều ở xào. Đại bộ phận người đều cảm thấy có được như thế cường đại huyết mạch người. Hẳn là lưu tại Tân Đô, chính là một khác nhóm người lại cho rằng. Huyết mạch cường đại nữa, bọn họ vẫn là từ nhỏ nơi tụ tập lại đây, cần thiết dựa theo quy định, song song điều phối, vốn dĩ hai phương người đã ồn ào đến túi bụi. Lạc Xuyên Thành không biết cái gì nguyên nhân cũng tham dự tiến vào. Một hai phải đem Long Miên Đào đến Lạc Xuyên Thành đi, Lạc Gia Một có hành động. Viêm Gia tự nhiên không thể lại làm ngôi, cũng đứng ra xảo, bất quá bọn họ ồn ào đến không phải muốn đem Long Miên lưu tại Viêm Lai Thành. Mà là tán đồng song song điều phối đề nghị, vốn dĩ liền đủ rối loạn, hiện tại lại có Viêm Gia cùng Lạc Gia nhúng tay, quân sự hội nghị thượng, những cái đó đại thống lĩnh ồn ào đến túi bụi. Bọn họ này đó đại lĩnh quân chỉ có thể yên lặng nghe. Xảo đến cuối cùng, hận không thể động nắm tay, đem đối phương đánh tới phục, mãi cho đến với phụ cận đi Nguyệt Thần rừng rậm chấp hành cướp đoạt bảo hộ tạp nhiệm vụ. Bên kia còn không có xảo xuất đầu tự tới, không nghĩ tới bị người tranh tới đoạt đi chính chủ. Cư nhiên chạy tới đoạt bảo hộ tạp, lại còn có thành công. Kia này bảo hộ tạp rốt cuộc về ai? Ai được đến Long Miên về ai? Này căn bản là không có khả năng sự. Với gần trầm giọng nói, chúng ta đều là đại lĩnh quân, ngươi cũng nên biết bảo hộ tạp tầm quan trọng. Các ngươi cướp lấy bảo hộ tạp có ích lợi gì? Bảo hộ tạp đối với một cái nơi tụ tập tới nói, đó là quan trọng nhất đồ vật. Có bảo hộ tạp, có thể ở nguy nan thời khắc cứu tới toàn bộ nơi tụ tập ngươi. Này đó ngươi hẳn là rõ ràng. Long Miên không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn, hắn không tốt với giảng này đó đạo lý lớn. Hắn chỉ biết, Đường ca cùng Viêm ca yêu cầu bảo hộ tạp, bọn họ sẽ đi đoạt, cho nên hắn cũng sẽ đi. Hắn căn bản không thèm nghĩ những cái đó mặt khác, những cái đó cùng hắn cũng không có quan hệ trên mặt đất Lạc Gia người. Vừa nghe Long Miên cư nhiên là đại lĩnh quân, một đám đều thực khiếp sợ. Đặc biệt là Lạc Đằng cùng Lạc Tuyên, bọn họ ba cái giữa, chỉ có Lạc Nghị là đại lĩnh quân, bọn họ hai cái hiện giờ còn không có thông qua khảo hạch. Cái này tư sinh tử cư nhiên đã là đại lĩnh quân. Long Miên thực lực, bọn họ đều xem ở trong mắt, ngay cả vừa mới kia một kích, tựa hồ đều dung thành thạo, hắn còn có cái gì mặt khác khủng bố thủ đoạn, căn bản tưởng tượng không đến. Nhưng là, nếu bảo hộ tạp ở bọn họ trong tay, liền trăm triệu không thể thả bọn họ đi. Lạc Nghị cấp thức tỉnh giả binh lính đánh cái thủ thế, làm cho bọn họ thối lui đến bên cạnh đi. Hắn kích hoạt rồi chính mình phi hành tọa kỵ tạp, một con có được màu đỏ lông chim hồng vũ thức xuất hiện ở Lạc Nghị bên người. Lạc Nghị ngồi trên đi, lên không, Lạc Đằng cùng Lạc Tuyền vừa thấy, cũng lấy ra tọa kỵ tạp. Đây là tới khi, Lạc lão gia tử để ngừa vạn nhất, trước đêm Lạc gia quan quân dùng loại nhỏ máy móc chim. Một người cho bọn họ một chương, dùng để khẩn cấp, Lạc Nghị kia chương phi hành tọa kỵ tạp, là hắn thông qua đại lĩnh quân khảo hạch lúc sau. Lạc lão gia tử khen thưởng cho hắn, Viêm Cảnh kia chương tơ vàng hoàng tức tọa kỵ tạp. Cũng là Viêm lão gia tử khen thưởng cho hắn, trừ phi lấy khen thưởng danh nghĩa cấp. Bằng không một chương tọa kỵ tạp, cho ai đều không công bằng, chỉ có thể lấy phương thức này tới cạnh tranh. Ngươi muốn, vậy ngươi liền làm ra thành tích tới mới được. Với gần phát hiện lại có ba người bay đi lên. Nhận ra trong đó một cái là Lạc Nghị, ở quân sự hội nghị thượng, bọn họ gặp qua, Lạc gia cũng tưởng nhúng tay việc này. Với gần trắng ra hỏi Lạc Nghị cũng không quanh co. Đều là vì từng người nơi tụ tập. Sương Hoa Thành muốn, chúng ta Lạc Xuyên Thành khẳng định cũng muốn, đồng thời Viêm Lai Thành đương nhiên cũng muốn, Viêm Lai Thành. Với gần nhíu mày, nghĩ tới cái gì dường như nhìn về phía Long Miên, chẳng lẽ, ngươi đầu phục Viêm Lai Thành? Long Miên không có trả lời, nghĩ thầm, nếu không đánh nhau, kia hắn liền đi rồi, ở chỗ này vô nghĩa nhiều như vậy, có cái gì tư tư? Lạc Đằng hư cười một tiếng. Hắn nơi nào là đầu nhập vào Viêm Lai Thành, bọn họ mấy cái rõ ràng đều là Viêm Lai Thành người. Đừng tưởng rằng các ngươi đều ăn mặc hộ giáp, ta liền không quen biết các ngươi. Với gần cũng từng nghĩ tới, bọn họ sẽ là nào một phương thế lực, ba cái S cấp nơi tụ tập, các thế lực rắc rối phức tạp, liền tính bọn họ là Sương Hoa Thành nào đó thế lực phái tới người. Với gần cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu nói bọn họ là Viêm Lai Thành người, với gần ngược lại cảm thấy đương nhiên, hiện tại tam thành người đều tê tưu. đều muốn kia hai chương bảo hộ tạp, liền xem ai thực lực cường, có thể đoạt được tới bên này chậm trễ này trong chốc lát. Với gần hai cái phó quan cũng đuổi theo, hiện tại chỉ có Xương Hoa Thành yếu nhất, chỉ có ba người, Lạc Xuyên Thành mạnh nhất, phía dưới còn có 100 danh tinh anh thức tỉnh giả chiến sĩ. Thật muốn đánh lên tới, phỏng chừng chỉ có Xương Hoa Thành yếu nhất, nhưng với gần không chút nào sợ hãi, hắn lớn tiếng nói. Long Miên, chúng ta cống hiến nơi tụ tập bất đồng, nhưng đều là nhân tộc, tội gì ở chỗ này giết hại lẫn nhau. Đường Thời nói, biết là giết hại lẫn nhau, làm sao khổ muốn đánh, vì chính mình nơi tụ tập hơn 1.000 vạn sinh mệnh. Một trận chiến này cần thiết muốn đánh. Ta biết Long Miên rất mạnh, nhưng là, quân nhân, chỉ có chết trận, không có hù chết, tới chiến, ta với gần cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn dùng hết thảy khả năng đoạt lại bảo hộ tạp. Đường Thời buồn bã nói, bảo hộ tạp liên tính ở Viêm Lai Thành, cũng đồng dạng có thể cứu mạng, vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện gì, ta tin tưởng Viêm gia sẽ không thấy chết mà không cứu. Mở ra bảo hộ đại trận, khẳng định sẽ tận khả năng thu nạp sở hữu gặp nạn giả. Bởi vì chúng ta đều là nhân tộc, nên cùng chung kẻ địch, đối phó dị tộc, mà không phải đem chính mình đồng bào hướng tử lộ thượng bước. Đường Thời nói xong này đó, đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói, đương nhiên, nếu này bảo hộ tạp tới rồi Xương Hoa Thành, tai nạn tiến đến khi... Ta tin tưởng Xương Hoa Thành khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là, này bảo hộ tạp nếu là tới rồi Lạc Xuyên Thành, là tình huống như thế nào liền không nhất định ngươi. Ngươi đừng nghĩ chửi bới chúng ta Lạc Xuyên Thành. Lạc Đằng tức giận đến kêu to, Đường Thời nhún nhún vai. Nói, Lạc Xuyên Thành chủ nhân, Lạc gia, nhân phẩm bãi tại nơi này. Ta thật sự rất khó tin tưởng các ngươi có thể vì mặt khác đồng bào vươn viện thủ, Đường Thời làm. Trò nhiều người như vậy mặt, chút nào không cho Lạc gia lưu mặt mũi. Lạc Nghị sắc mặt đương nhiên rất khó xem. Các hạ là ai, không ngại báo cái tên họ, Đường Thời khách khí liền ôm quyền. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tại hạ Đường Thời, Lạc Nghị biểu tình âm trầm, nhìn chằm chằm Đường Thời. Lạc gia cùng ngươi không thù không oán, vì cái gì muốn như vậy chửi bới Lạc gia? Ha ha, chửi bới, thật tốt cười, Đường Thời còn chưa nói lời nói. Tần Liệt lại cười ha ha lên, Lạc Đằng nhận ra Tần Liệt thanh âm. Chính là lúc trước ở Nguyệt Thần rừng rậm muốn tìm hắn đánh nhau ra hỏa kia. Lúc này vừa nghe hắn nói chuyện, lập tức liền tạc nguyên lai là ngươi tên hỗn đản này. Vừa lúc. Hôm nay ngươi Đằng ra ra nhất định phải đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Lạc Đằng đem nắm tay niết đùng vang, tưởng lập tức tiến lên đem Tần Liệt tấu một đốn, Lạc gia làm sự. Chỉ có Lạc gia người chính mình trong lòng rõ ràng, ngươi trở về giúp ta chuyển cáo Lạc lão gia tử. Long Miên là không có khả năng đi Lạc Xuyên Thành, ta là Long Miên ca ca. Đường Thời, liền nói lời này là ta nói. Các ngươi nếu có mặt công bố Long Miên thân phận, ta là có thể làm Lạc gia ở Tam Thành càng có mặt. Làm tất cả mọi người nhìn xem các ngươi Lạc gia làm ra rèm pha. Ngoặc kép, hết chương.